Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1230, Nara chớ chú. Mặc dù nói những thứ này đỉnh cấp mỹ thực đã mất đi nguyên bản tăng phúc thực lực tác dụng, thế nhưng cầm đến giải độc còn là phi thường tốt xử. Cũng là đang ăn dưới AI, R vỏ trái cây sau đó, Miroku khí sắc mới từ từ khôi phục lại. Phong huyệt chung quanh những cái này nồng lục sắc vằn cũng đã hoàn toàn tiêu tán ra. Hô, tại thân thể đã hoàn toàn khôi phục lại, Miroku không khỏi thở phào một cái. Nhìn về phía Vô Thương, đôi mắt càng là tràn đầy cảm kích. Vô cùng cảm tạ, nếu như không phải các hạ, hiện tại ta sớm đã chết. Miroku đối đãi Vô Thương biểu tình đã sinh ra một tia trịnh trọng. Lại nói tiếp, chúng ta là không phải hẳn là thảo luận một chút chuyện tối ngày hôm qua. Vô Thương lúc này hơi lấy vui vẻ nhìn về phía Miroku. Ách, Miroku sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ. Tin tưởng ta, tối hôm qua thật là ngoài ý muốn a. Đêm qua, Vô Thương đại ca ngươi nhóm đêm qua còn tiếp xúc sao? Kagome nhất thời tò mò hỏi 11. Kết quả là Miroku cười khổ đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần. Ta nói vì sao sáng sớm hôm nay những thôn dân kia muốn đi đối phó chúng ta đây? Nguyên lai là có liên quan với ngươi a. Shippo nhất thời tức giận bất bình nói. Cái này, Miroku vội ho một tiếng. Lại nói tiếp cũng là ta có chút lỗ mãng. Hanh, Shippo rầm rì một tiếng. Lập tức đem đầu mình đừng tới. Ồ được rồi. Cái này vị tiểu thư, không biết ngươi xưng hô như thế nào a? Miroku rất bình tĩnh nhảy vọt qua cái đề tài này, đồng thời vẻ mặt lạnh nhạt xông Kagome hỏi, cảm tình đây là muốn không nhìn ý của ta a? Vô Thương đứng ở bên cạnh hơi có chút bất đắc dĩ. Ta gọi Kagome, sau đó hắn gọi Vô Thương. Nó là Shippo. Kagome cười đem chính mình ba người giới thiệu qua một lần. Như vậy à, Miroku gật đầu. Ánh mắt lại như cũ nhìn chòng chọc lên trước mặt Kagome. Thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Kagome tiểu thư, ta xem trên trán ngươi có hắc khí quấn lượn quanh. Điều này nói rõ ngươi có triệu chứng xấu à. Triệu chứng xấu. Nghe nói như thế Kagome nhất thời ngây ngẩn cả người. Thừa cơ hội này, Miroku trực tiếp ngồi xuống Kagome bên cạnh. Đồng thời cơ hồ là theo bản năng dùng tay mình đụng vào hướng về phía Kagome cái mông. Được rồi, Miroku thừa nhận mình thật là vô ý thức, mà không phải cố ý. Thế nhưng hắn cũng không có thực hiện được, bởi vì liền trong nháy mắt, Vô Thương xuất hiện tại sau lưng, đồng thời bắt được đối phương con kia muốn làm chuyện xấu tay. Muốn ăn bớt cũng không nên tìm lộn mục tiêu a hát. Vô Thương híp hai mắt, lộ ra nguy hiểm ánh mắt nhìn đối phương. Hiểu lầm, ta không phải cố ý. Miroku nhanh chóng thu hồi chính mình tay trái. Gương mặt xấu hổ, đồng thời tâm lý cảm thấy trận trận tiếc nuối. Chỉ thiếu một chút thành công. Bất quá khi hắn chạm đến Sesomaru ánh mắt lúc, trong lòng chính là đột nhiên run lên. Cái cổ không tự chủ co rụt lại. Dường như cảm nhận được lớn lao nguy hiểm bao phủ cả người. Trên đầu cùng phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. A, ngươi lại là một biến thái sắc lang. Đúng lúc này, Kagome cũng là phát hiện vừa rồi Miroku mở ám. Nhất thời thét lên, sắc mặt đỏ bừng lên. Trợn mắt chừng mắt nhìn Miroku. Nhìn mồ hôi lạnh không ngừng Miroku. Vô Thương đột nhiên thu liễm sát khí. Lập tức bình tĩnh một tay rất dễ dàng níu lấy đối phương áo. Khái. Cái này, thật là hiểu lầm a, đang bị Vô Thương bắt được trong nháy mắt. Miroku nhất thời muốn khóc, hắn đã biết đối diện nam nhân tuyệt đối không phải một cái dễ chọc hơn nữa hết sức nguy hiểm tồn tại. Miroku pháp sư, ta hiểu, mới khẳng định là hiểu lầm. Vô Thương gật đầu, biểu thị chính mình vô cùng để ý giải khai hắn hành vi cùng tâm tính. Thấy như vậy một màn thời điểm Miroku không khỏi nhẹ thở một hơi. Đúng a, các hạ minh bạch là tốt rồi. Minh bạch là tốt rồi. Như vậy kế tiếp, cũng cho ta hảo hảo hiểu lầm một chút đi. Vô Thương nói lời này thời điểm còn sông Miroku cười cười. Lập tức tay kia trực tiếp tới một cái phi thường hoàn mỹ bên trái cầu quyền. Trong nháy mắt mệnh trung Miroku cầm. A, Miroku kêu thảm một tiếng. Cả người nhất thời bị đánh bay đến rồi bầu trời. Qua có chừng 5 phút đồng hồ. Miroku thân thể mới. Chỉ có một tiếng ầm vang. Từ trên trời rơi xuống. Đồng thời trên mặt đất bên trên đập ra một cái hố sâu. Shippo trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở bên cạnh. Có chút không nỡ trong hầm Miroku pháp sư. Thanh âm này, nghe đều rất đau a. Cho dù đối với đối phương ăn bớt cử động để cho mình rất khó chịu. Nhưng là bởi vì hiểu rõ tính tình của đối phương. Vô Thương cũng là cực kỳ có chừng mực. Một quyền này cũng không có phụ ra lực lượng gì. Vì vậy cũng chỉ là trên khí thế vô cùng sung túc. Nhưng trên thực tế Miroku vẫn là không có đụng phải quá thương thế nghiêm trọng. Xì thấy như vậy một màn thời điểm Kagome nhất thời liền nở nụ cười. Phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Khiến người cảm thấy rất thanh thúy. Rất thoải mái. Một giờ sau, Vô Thương tiểu đội liền lại thêm một gã thành viên. Chính là bị băng bó thành xác ướp Miroku. Cũng chính là một quyền này để Miroku phát hiện. Vô Thương tiểu tử này quả nhiên không dễ chọc a. Còn có Kagome. Ai? Quên đi. Chính mình lần sau vẫn là cách nàng cũng xa một chút a. 857 miễn cho lại, vô ý thức làm ra một ít mờ ám tới. Vậy coi như hết sức khó xử. Đúng rồi Miroku pháp sư. Người tay trái rốt cuộc là lực lượng gì a? Lúc đó nhìn thực sự là khóc đập chết. Cảm giác bao nhiêu yêu quái cũng có thể bị ngươi cho hút vào giống nhau. Ở trên đường thời điểm Shippo liền hỏi. Người nói phong huyệt sao? Đang nói đến phong huyệt thời điểm Miroku biểu tình thoạt nhìn vẫn là có chút phức tạp. Kỳ thực, cái này phong huyệt cũng chỉ là Nara đối ta chớ chú mà thôi. Chớ chú, nghe nói như thế Kagome cùng Shippo nhất thời đều tò mò nhìn trước mặt Miroku. Vô Thương ngược lại là rất bình tĩnh tiếp tục hướng phía trước đi tới. Liên quan tới Miroku phong huyệt, Vô Thương đại khái cũng biết một chút. Đây là rất sớm phía trước Nara liền thêm tại Miroku trên người chớ chú. Mặc dù lớn biên độ tăng cường Miroku lực lượng, nhưng cùng lúc một ngày hút vào có độc đồ đặc sẽ gặp để Miroku thân thể hồi chịu trọng thương. Cũng vì vậy, Miroku mới, chỉ có, sẽ nghĩ đến nhanh chóng kết thúc cái này chớ chú. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cái này chủng năng lực tốt bao nhiêu. Bởi vì Miroku mình cũng biết. Phong huyệt cuối cùng thậm chí còn có thể sẽ thôn phệ chính mình. Cho nên bình thường có thể thiếu dùng Miroku mới. Chỉ có, sẽ chọn không cần, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.